Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288, chương 290, Đông Hải cấm địa. Đông Hải, một phương trên hòn đảo, phong cảnh như vẽ, cảnh sắc hợp lòng người. Nắng ấm ánh sáng từ chân trời chiếu nghiêng xuống, gió mát từng trận đánh tới. Trên bờ biển, hải âu thành đàn, từng trận cảnh trí cấu thành một bức yên tĩnh hải đảo họa quyền. Công tử, hòn đảo này cực kỳ vắng vẻ, Thần Viêm cung người hẳn là sẽ không tìm đến. Tiêu Hàn ba người chạy trốn tới nơi này, vị nữ tử kia nói ra, có lẽ đối hải vực địa hình hiểu khá rõ. Ta gọi Tiêu Hàn, các ngươi đây? Tiêu Hàn nhẹ gật đầu, tự nhiên không lo lắng Thần Viêm cung người. Trên đường đi, có phong ấn thần băng lực lượng yểm hộ, cho dù là đấu thánh cường giả muốn truy tung đến hắn cũng không có khả năng. Hàn Huyên, cái này là đệ đệ ta Hàn Vũ, vị kia tên là Hàn Huyên, nữ tử giới thiệu nói. Tiêu Hàn nhẹ gật đầu, lập tức nói ra, Hàn cô nương, như là đã thoát hiểm, chúng ta liền xin từ biệt a, các người cũng mau rời khỏi chỗ thị phi này a. Thần Viêm cung cũng không phải là các ngươi tỉ muội lực lượng chỗ có thể chống đỡ. Không cần thiết lại đi vô ích nộp mạng, sau này còn gặp lại. Nói xong, Tiêu Hàn liền muốn rời đi. Hắn là đến Đông Hải tìm kiếm thần băng, tự nhiên không có khả năng mang theo cái này tỉ muội hai người. Phía trước xuất thủ cứu hai người, thực ra liền đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tiêu công tử, nhưng mà, Tiêu Hàn vừa muốn rời đi, Hàn Huyên tỷ đệ hai người liền ngăn tại Tiêu Hàn phía trước. Sau đó trực tiếp quỳ xuống, mời Tiêu công tử nhận lấy chúng ta tỷ đệ hai người. Hàn Huyên nói, bọn hắn nhất tộc chịu khổ Thần Viêm cung tàn sát, lấy bọn hắn tỷ đệ hai người nếu là muốn phục thù, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Mà giờ đây vừa vặn gặp được một cái cùng Thần Viêm cung có ân oán Tiêu Hàn. Hơn nữa Tiêu Hàn xem xét liền biết thân phận bất phàm. Ngày sau, chỉ có theo Tiêu Hàn, bọn hắn mới vừa có khả năng hủy diệt Thần Viêm cung. Bởi vậy, cơ hội này bọn hắn không muốn bỏ qua. Ta đến Đông Hải là làm tìm một trọng yếu đồ vật. Các ngươi theo ta rất không tiện. Thật không được, xin lỗi. Tiêu Hàn nói, Tiêu công tử nếu là không đáp ứng, hôm nay, chúng ta tỷ đệ hai người liền ở đây quỳ hoài không dậy. Hàn Huyên quỳ dưới đất, mỹ mâu như thế nhìn xem Tiêu Hàn, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy quật cường thần sắc. Thấy thế, Tiêu Hàn thật là đau đầu. TV loại này phim bên trong thường xuyên diễn ra cẩu huyết tình tiết. Không nghĩ tới, hôm nay hắn cũng gặp phải, thật là làm cho hắn có chút bất đắc dĩ. Ta không cần người vô dụng, ta nếu là nhận lấy các ngươi lại có thể vì ta làm gì? Tiêu Hàn nói, chỉ cần Tiêu công tử nguyện ý, về sau ta chính là Tiêu công tử người, làm nô tỳ. Hàn Huyên không oán không hối. Hàn Huyên mỹ mâu nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, kiên định nói ra. Nghe vậy, Tiêu Hàn khuôn mặt run rẩy, cái trán nổi đầy gân xanh. Lời nói này, vừa rồi công tử nói là đến trong Đông Hải tìm một trọng yếu đồ vật, có lẽ chúng ta tỷ đệ hai người có thể giúp đỡ một hai. Chúng ta tỷ đệ hai người từ nhỏ ở cái này trong Đông Hải lớn lên, loại trừ Đông Hải chỗ sâu một chút cổ tộc chỗ tồn tại hải vực chưa từng đi qua, đối với cái khác đại bộ phận hải vực vẫn là rất tinh tường. Hàn Huyên chuyển đề tài, đột nhiên nghĩ tới Tiêu Hàn lời nói mới rồi, nàng muốn giúp Tiêu Hàn. Nghe vậy, Tiêu Hàn ánh mắt chớp lên, cũng là ôm thử một lần tâm thái, hỏi, vậy các ngươi nhưng biết cái này trong Đông Hải có kỳ dị gì địa phương sao? Nói thí dụ như cái gì nơi cực hàn các loại. Nghe vậy, Hàn Huyên hai người ánh mắt lấp lóe, mặt lộ vẻ suy tư. Sau một lúc lâu, Hàn Huyên mở miệng nói, công tử nói cái gì nơi cực hàn, ta cũng không biết, bất quá ta ngược lại thật ra biết tại trong Đông Hải có một phương đáng sợ cấm địa. Cho dù là trong Đông Hải những cái kia cổ tộc người cũng không dám tùy tiện đặt chân trong đó. Lên nói, Tiêu Hàn lập tức đỡ dậy tỷ đệ hai người, trong mắt cũng là hiện lên hứng thú nồng hậu. Tại trong Đông Hải, cái kia một phương cấm địa, bị coi là tử vong chi địa. Trước đây, từng có đấu thánh tiến vào bên trong, bất quá cũng là có đi không về. Cho dù là những cái kia cường đại cổ tộc, cũng có rất nhiều đấu thánh cường giả vẫn lạc tại trong đó. Ở trong đó, tựa hồ có tồn tại cực kỳ đáng sợ. Đông Hải cấm địa, ẩn tàng bí mật, một mực không muốn người biết. Hàn Huyên nói tiếp, nâng lên phương này Đông Hải cấm địa. Nàng Mỹ Mâu cũng là có vẻ sợ hãi rũng động. Nơi đó, cho dù là đấu thánh cường giả đều là có vào không về. Có thể nghĩ mà biết, nơi đó nên là kinh khủng cỡ nào. Đối với người thường mà nói, nơi đó liền là tử vong cấm địa, Đông Hải cấm địa. So với Hàn Huyên sợ hãi, Tiêu Hàn cũng là ánh mắt sáng rực. Từ xưa đến nay, hễ cấm địa bí cảnh, tất nhiên cất giấu tuyệt thế bảo vật. Khối thứ 4 thần băng, vô cùng có khả năng liền tại phương này cấm địa bên trong. Các ngươi đem cái kia cấm địa trên hải vực chỉ cho ta nhìn. Tiêu Hàn tay vung lên, một vùng biển bản đồ hình chiếu lập tức hiện lên trong hư không. Công tử ngươi sẽ không phải đi xông cái này Đông Hải cấm địa a? Hàn Huyên có chút kinh ngạc nói, bất quá vẫn là chỉ ra cấm địa chỗ tồn tại, có chút hiếu kỳ. Tiêu Hàn cười cười, lập tức nói ra, hai người các ngươi không cần đi tìm Thần Viêm Cung báo thù. Thật tốt sống sót, Thần Viêm Cung, ta thì sẽ diệt. Nói xong, Tiêu Hàn lại không ở lâu, thân thể đạp không mà lên, thẳng đến phương kia Đông Hải cấm địa. Đối với khối thứ 4 thần băng, hắn đặc biệt chờ mong. Tiêu Hàn tốc độ cực nhanh, nửa ngày phía sau, hắn liền chạy tới Hàn Huyên nói tới Đông Hải cấm địa. Giờ phút này, Tiêu Hàn đứng trong hư không, ánh mắt chính giữa chăm chú nhìn phía dưới mặt biển. Nơi đó, có một vài mười trượng khổng lồ vòng xoáy màu đen, từ phía chân trời quan sát, như một cái cực lớn lỗ đen, giống như là có thể thôn phệ hết thảy sinh cơ. Quỷ dị, khủng bố, đây cũng là vòng xoáy màu đen cho người ấn tượng đầu tiên. Mà nơi này, chính là cấm địa lối vào. Lỗ đen chung quanh, vô luận là bầu trời, vẫn là chung quanh hải vực, sinh linh hoàn toàn không có. Không có bất kỳ cái gì một loại vật sống dám tới gần nơi này. Liền nơi này chân trời đều là u ám sắc, âm u đầy tử khí, không khí hiện ra đặc biệt đáng sợ. Tiêu Hàn tại nơi này vòng xoáy màu đen bốn phía xoay một vòng. Cái này vòng xoáy cực kỳ quỷ dị, của hắn linh hồn lực lượng đều không thể xâm nhập trong đó. Thậm chí, cái này vòng xoáy còn có thể thôn phệ của hắn linh hồn lực lượng. Chốn cấm địa này thật cổ quái. Tiêu Hàn đứng trong hư không, chau mày, không dám tùy tiện bước vào trong đó. Không biết, rất nguy hiểm, một khi bị cái này vòng xoáy thôn phệ, hắn không biết rõ sẽ phát sinh cái gì. Tiểu Nhu, ta muốn mua một kiện thần ẩn áo choàng. Tiêu Hàn cùng hệ thống đường rẽ, khủng bố như thế lỗ đen. Nếu là đi vào, hắn tự nhiên đến muốn có thủ đoạn bảo mệnh. Lần trước thu phục nghiệp hỏa thần băng, thêm nữa lại luyện hóa phong ấn thần băng. Bởi vậy Tiêu Hàn trong tay cũng vẫn là có mấy trăm vạn điểm tích lũy, đầy đủ để hắn mua một kiện thần ẩn áo choàng. Hệ thống năng suất cực cao, rất nhanh Tiêu Hàn trên mình liền nhiều hơn một cái mũ che màu bạc. Tại thời khắc nguy hiểm, thần ẩn áo choàng có thể di chuyển tức thời khoảng cách rất xa, là bảo mệnh tuyệt hảo bảo vật. Tuy nói có thần ẩn áo choàng loại này thủ đoạn bảo mệnh, nhưng nhìn cái kia quỷ dị mà kinh khủng lỗ đen, Tiêu Hàn trong lòng vẫn như cũ, cảm thấy có chút sợ. Cũng không biết ở trong đó đến cùng cất giấu cái gì nguy cơ. Phải biết, đây chính là đấu thánh cường giả đều có vào không ra tử vong cấm địa. Bất quá Tiêu Hàn cũng không phải không quả quyết người. Ánh mắt ngưng lại, thân hình lóe lên, hắn trực tiếp chùm đầu nhanh chóng tiến vào vòng xoáy màu đen bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.